One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 37, Trảm Bạch Hồ. Hoa xe bay thật nhanh, bỏ chạy nhập trên tầng mây. Cốt tháp hào quang bắn ra bốn phía, phát ra vạn đạo quang mang. Lại không thường có chùm sáng đuổi kịp hoa xe, trùng trùng điệp điệp quét tới. Bạch Hổ liên hợp mấy tên nhân loại tùy tùng, cùng nhau thôi động hoa xe, phát ra một màn ánh sáng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại. Cái này hoa xe không chỉ là một khung đi đường dùng công cụ thay đi bộ, càng là một cỗ cường đại chiến xa. Hoa xe phát ra nắng sớm, chở Bạch Hổ cùng nó mấy tên nhân loại tùy tùng phi tốc bỏ chạy. Bạch Hổ phát ra tiếng kêu thảm. Một vệt thần quang xuyên qua trời cao, hướng nó phóng tới. Bạch Hổ đầu vai bị xuyên thủng, suýt nữa ngã xuống đệm xe. Một lão giả cũng là lồng ngực bị xuyên thủng, kém chút mệnh. Rốt cục, cốt tháp cũng không còn tại nguyên chỗ đảo quanh, hóa thành một đạo hồng quang, cực tốc đi xa, biến mất tại cuối chân trời. Hoa xe cũng trên không trung phi tốc rong ruổi, vạch phá bầu trời liền muốn đi xa. Bạch Viêm nhàn nhạt nhìn xem, lại là cười lạnh một tiếng. Muốn chạy, nhưng không dễ dàng như vậy. Hôm nay, các người bọn gia hỏa này, vẫn là đem mệnh lưu lại đi. Mặc dù đã không có ý định thu lấy cốt tháp, nhưng trơ mắt nhìn xem cốt tháp rời đi, lại sâu cảm giác thực lực mình không đủ. Bạch Viêm tâm tình đang khó chịu đâu, há lại sẽ cho phép bọn gia hỏa này trốn mỗi ngày. Lúc này phía sau cánh chim nhảy lên, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đuổi kịp hoa xe. Bạch Viêm hai mắt đợi chợt hóa vì ngân sắc, ngân quang trong vắt, hai mắt bắn ra hai đạo hừng hực ngân quang, đập nện tại hoa trên xe. Oanh, hoa xe mặt ngoài màn ánh sáng một cơn chấn động, như là nhận đại lực trọng kích một hoa xe một trận lay động. Giống, nhân loại, ngươi đây là tự tìm đường chết. Bạch Hổ gào thét liên tục, phía sau hiển hiện 28 chuôi chiến mâu, trắng bạc hiện ra kim loại sáng bóng, phù văn gắn đầy, tản mát ra lạnh thấu xương sát khí, uy thế kinh thương thương thương. Cái này 28 cán chiến mâu đều là dùng răng nanh rèn luyện mà thành, lúc này xuất ra, lập tức cực tốc phóng đại, giống như là từng cây cây cột chống trời, hạ chống đỡ đại địa. Bên trên chống trời màn, những này to lớn hóa chiến mũi thương bưng ẩn tại biển mây ở giữa, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Với lại, những này chiến mâu bên trên cũng đều có dị tượng nổi lên, từng chiếc nhuốm máu, uy thế cực kỳ dọa người. Hừ, chút lòng thành. Bạch Viêm cười lạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tại cái này Bách Đoạn Sơn đi ngang, nghiền ép con này Bạch Hổ dễ như trở bàn tay. Bạch Viêm vươn tay, trên không trung làm cái hư chọn tư thế, lập tức trong tay túi lưới không có gì ngoài giữ được độc giác nhân hùng cái kia bộ phận, cấp tốc hư hóa, sau đó co vào, kéo dài tới, dần dần hóa thành một thùng kim quang chói mắt bảo phiến. Cái này bảo phiến toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn ẩn có hỏa diễm từ bên trong toát ra, như muốn đem chung quanh bầu trời bộ thiêu đốt hầu như không còn. Chính là thần triều tiến đến lúc, bị Bạch Viêm một túi lưới dưới cánh kim ô. Đây là thần triều bên trong xông ra món kia. Bạch Hổ con người đột nhiên rụt lại, lập tức gào thét liên tục. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi cái này nhân loại bảo bối cũng không phải ít. Từ giờ trở đi, những vật này đều thuộc về ta. Dám ngươi hào phóng, chủ động đem bảo vật đưa tới cửa, ta lấy hào phóng một ngụm đưa ngươi ăn hết, không cho ngươi đau nhức thăng một. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, hưng phấn dị thường. Nguyên lai tưởng rằng cốt tháp chạy, có không có bất kỳ cái gì thu hoạch không nói, còn tổn binh hao tướng, không nghĩ tới Bạch Viêm trong tay lại còn có chí bảo, thực sự để nó kinh hỉ. có đúng không? Loại kia ngươi có mệnh hưởng dụng rồi nói sau. Bạch Viêm thương hại nhìn về phía nó. Lúc này con này bạch hổ trong mắt hắn sớm đã là chỉ chết hổ. Chủ nhân ủng hộ, đem cái kia mèo to chém giết, nướng đến ăn hết. Độc giác nhân hùng ở một bên trợ uy, hưng phấn sùng bái nhìn xem Bạch Viêm. Chỉ gặp Bạch Viêm trong tay cánh kim ô một cái, trong nháy mắt kim lãng dậy sóng, hoành treo trời cao, như là dậy sóng như hồng thủy, hướng phía bạch hổ nghiêng mà đi. Kim diễm hừng hực, phát ra nhiệt độ cao, tựa hồ thiêu đốt đến mảnh này màn trời đều có này bất ổn. Sinh ra ba động, giống, bạch hổ gào thét, sau lưng 28 cán chiến mâu xuất ra, từng chiếc mũi nhọn nhắm ngay Bạch Viêm, khí thế cực kỳ dọa người. Kim lãng gào thét mà qua, 28 cán chiến mâu cấp tốc run run, mũi nhọn bị rung thành nước thép, tích táp hướng về đại địa nhỏ xuống. Những này nước thép nhỏ xuống ở trên mặt đất, lập tức ném ra từng cái đen xì lỗ thủng lớn, ra bên ngoài trận trận bốc lên khói trắng. Ta bảo cụ, bạch hổ giống to, cực kỳ đau lòng, cái này 28 chuôi chiến mâu nó bình thường đều không nỡ dùng, chân tàng ở trên người, không nghĩ tới lần này vừa mới một xuất ra, liền cơ hồ bị phế. Đây nhất định là thái cổ cường giả sử dụng tới bảo cụ. Uy thế kinh người a. Nhân loại lão giả kinh hô. Bạch hổ cũng không dám lại khinh địch. Ông một tiếng, bạch hổ trên thân hiển hiện một tầng chiến y, chói lọi chói mắt, phát ra sáng chói hào quang, cực kỳ bất phàm, màu vàng sóng lớn cuốn tới, đánh nát thuyền xe chống lên màn ánh sáng. Sau đó đập nện tại bạch hổ chiến y bên trên, lập tức phù văn đầy trời, miễn cưỡng ngăn cản Bạch Viêm thế công. Đây là lấy thái cổ di chủng bảo gia luyện chế thành bảo giáp, lực phòng ngự kinh người. Ai ra, con này mèo to đồ tốt không ít a, lai lịch khẳng định không tầm thường. Độc giác nhân hùng kinh hô. Ngay cả như vậy, tại kim lãng quét sạch qua đi, bạch hổ chiến y cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, mặt ngoài một chút điêu khắc đều bị nướng hóa, dính vào nhau, mắt thấy là không thể dùng lại. Bạch hổ sau lưng những người đeo đuổi kia, một cái nhân loại lão giả, hai trung niên người phong ấn, cùng hai cái mỹ mạo nhân loại thiên tài thiếu nữ, thì là trong nháy mắt bị thiêu đốt đến cháy quen, hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Ngoạc kép, mẹ a, cái này xong rồi, chủ nhân cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc a. Đây chính là hai cái xinh đẹp đẹp mắt nhân loại thiếu nữ a. Độc giác nhân hùng trợn mắt hốc mồm, nó làm sao biết, ngoại trừ những người phong ấn kia bên ngoài, Bạch Viêm đối với những cái kia hướng dị tộc thần phục, cam nguyện làm nô là bộc nhân loại thiên tài, cũng là cực độ chán ghét. Mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ muốn gặp được liền tuyệt sẽ không lưu thủ. Thế giới mới nhân loại vốn là sinh tồn gian nan, còn có nhân tộc đầu nhập vào dị tộc, trợ trụ vi ngược, đây là tự nhiên tuyệt đối không có thể chịu. Kết thúc, Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem còn tại kéo dài hơi tàn bạch hổ không chứa một chút tình cảm. Trong tay cánh kim ô một, trận biến hóa. Lần nữa hóa thành túi lưới, hướng phía hoa xe một đầu chụp xuống. Không, nhân loại, trưởng bối của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, bạch hổ thảm thiết giống to. Trong nháy mắt, hoa xe tính cả bạch hổ cùng nhau bị giữ được. Vô số gai sắc bắn ra, căn bản không cho bạch hổ quá nhiều phản ứng thời gian. Bạch hổ chỉ tới kịp lên tiếng uy hiếp vài câu, liền trong nháy mắt bị đâm trở thành con nhím. Sau đó lưới miễn cấp tốc thu nhỏ, hóa làm một cái thiết cầu, chuẩn bị đem hoa xe còn có bạch hổ luyện hóa thôn phệ. Cái này xong rồi. Độc giác nhân hùng trợn mắt hốc mồm, trong nháy mắt vô cùng đau lòng nhức óc, đau lòng không chịu nổi. Chủ nhân, cái kia bạch hổ ngươi làm sao không đem thi thể của nó lưu lại a? Đây chính là tốt nhất huyết nhục bảo dược a. Lấy lão có thể thủ nghệ của ta, tuyệt đối có thể đem bào chế trưởng thành ở giữa tuyệt đỉnh mỹ vị. Bạch Viêm một mặt lạnh lùng. Lần sau đi, lần này ta không tâm tình. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng trong nháy mắt đổ hạ mặt. Một bộ vô cùng đáng thương tiểu tức phụ dạng gia hỏa này. Lại đang xếp vào, lần sau bắt được không phải người hình, giao cho ngươi xử trí. Bạch Viêm bất đắc dĩ, một cước đem chuyện này chỉ có thể đá về mặt đất. Sau đó không tiếp tục để ý, hắn trực tiếp ăn là đem tất cả năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng cơ thể. Chỉ có thông qua IBM thôn phệ, Bạch Viêm mới có thể thu được lấy sinh vật có kỹ năng con này bạch hổ huyết mạch lực kinh người. Trong cơ thể truyền thừa bảo thuật cũng khẳng định uy lực phi phàm. Mà những này cường đại thái cổ di chủng có bảo thuật, vừa lúc là Bạch Viêm trước mắt cần có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.